Tiểu Bạch trợn đôi mắt đong đầy hơi nước, lập tức lộ ra vẻ ủy khuất. Người xấu, chờ ta tìm được cha ta và mẫu thân, ta sẽ nói cho bọn họ biết. Các ngươi muốn ta bị người xấu bắt đi, nó lại còn cắn ngược, cổ trách bọn họ nữa chứ. Mấy tên cao thủ lắc đầu liên tục, nhưng sợ lời nó nói là thật, bọn họ cũng không thể coi thường. Lần này, phái hai người đi điều tra tin tức trước, hai người còn lại tiếp tục trông giữ thạch động. Hải tử, ngươi ở đây chờ hai vị thúc thúc kia đi bắt người xấu lại, tránh cho ngươi cũng rơi vào trong tay người xấu nhé. Một gã cao thủ mở miệng khuyên bảo. Tiểu Bạch biết điều gật đầu, thăm dò nhìn vào trong thạch động, ta vào đây xem một chút được không? Cao thủ rất nhanh đã bác bỏ, không được. Ngọc Long thạch động là cấm địa, trừ viện trưởng học viện Thiên Long ra, những người khác đều không được vào. Vậy con trai viện trưởng cũng không thể vào à? Ánh mắt Tiểu Bạch lóe lóe. Hai gã cao thủ không khỏi giật mình, cẩn thận đánh giá. Lại đồng loạt cười to, ngươi là con trai Bách Lý viện trưởng. Đừng đùa, viện trưởng đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Làm thái gia gia của ngươi thì còn có thể. Tiểu Bạch lắc đầu, vứt cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ. Ai nói ta là con Bách Lý viện trưởng chứ? Ta nói là viện trưởng hiện tại, Vân Trung Thiên. Con trai Vân viện trưởng. Hai gã cao thủ nhất thời kinh hãi. TND, ngất in trong sạch của Vân soái ca nhà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 49, Thiên Long thần thú xuất thế, gào khóc. Con trai Vân viện trưởng, chuyện này hình như quá giật gân rồi đấy. Sao bọn họ lại không biết Vân Trung Thiên đã thành thân, còn có con trai nữa? Tiểu Mặc trốn trong góc trộm liếc về bên này, không nhịn được mà che miệng cười trộm. Cậu, xin lỗi nhé. Mượn tạm danh tiếng của cậu dùng một chút thôi. Rồi bé tiếp tục truyền lời cho Tiểu Bạch. Với sự thông minh đó, làm sao Tiểu Bạch có thể tự thêu dệt ra nhiều như thế? Đương nhiên tất cả đều do bé đứng sau rồi. Hải tử, đừng đùa. Nên đi đâu thì đi đi, đừng ở đây vớ vẩn nữa. Hai gã cao thủ bắt đầu nhìn ra. Rõ ràng tên nhóc này đang trêu chọc bọn họ mà. Thử nghĩ mà xem. Vân viện trưởng giữ mình trong sạch, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sinh ra một thằng nhóc được chứ? Tiểu Bạch bĩu môi, không mắc mưu rồi, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, lại nghe Tiểu Mặc truyền âm đến trong tai, Tiểu Bạch, phóng hỏa, đốt y phục bọn họ, đốt á, có phải tà ác quá rồi hay không? Nhưng mà, Tiểu Mặc mặc đã yêu cầu, Tiểu Bạch cũng chưa từng cự tuyệt a. Nhấc chân, nó lại đi tới trước mặt hai gã cao thủ. A, ngươi lại làm gì? Lửa từ đâu ra đây? Hai gã cao thủ kinh hãi nhìn Tiểu Bạch. Nếu bọn họ không lầm, lửa được phun ra từ trong mồm tên nhóc này. Một hài tử biết phóng hỏa. Quá đáng sợ rồi đấy. Hì hì, tới mà đuổi theo ta này. Tiểu Bạch giả mặt quỷ, sau đó lập tức lướt đi, chạy tít ra xa. Vừa chạy, nó còn không quên vừa quay đầu khiêu khích, làm hai người kia giận đến mức vừa bỏ xiêm y vừa đuổi theo. Tiểu tử thối, không được chạy, mau đứng lại cho ta. Trong góc, một người một rồng thừa dịp cửa động không có ai đã nhanh chóng lẻn vào. Lúc này, đại biểu của 10 đại học viện lại tụ tập cùng nhau, thương nghị đại sự thống nhất. Long Thiên Tuyệt đã được mọi người đề cử, lại được Bách Lý viện trưởng thừa nhận trước khi lâm chung. Nên giờ hắn ngồi ở chính giữa, cất giọng nói, chư vị, Bách Lý viện trưởng qua đời là do có người bày kế ám hại. Hiện giờ, người giật dây còn đang âm mưu đoạt lợi của 10 đại học viện chúng ta, thế nên lần này, chúng ta phải chú ý hơn rất nhiều. Long viện trưởng, cái gọi là người giật dây mà ngài nói, rốt cuộc là chỉ người nào? Không phải Bách Lý viện trưởng bị một cô gái họ Tông chính hại chết sao? Không phải cô ta cũng đã chết rồi sao? Có người không hiểu. Long Thiên Tuyệt lấy sắc bén ánh mắt quét về phía đối phương, cao thủ học viện Kim Sư. Vậy ngươi có biết thần thú chấn giữ và đá ký ức học viện mình đang ở nơi nào không? Và bây giờ chúng đã không còn là vật sở hữu thuộc học viện Kim Sư nữa hay không? Cái này. Người nọ bắt đầu chột dạ. Phía sau gã, có một người đứng ra nói. Long viện trưởng, ngài nói không sai. đá ký ức của học viện Kim Sư bọn ta đã bị Lưu viện trưởng âm thầm dâng cho người khác rồi. Nghe nói sở dĩ ông ta có thể ngồi lên bảo tọa viện trưởng, chính là nhờ sức mạnh của kẻ này. Những ai không ủng hộ Lưu viện trưởng đều bị diệt trừ hết. Trên thực tế, học viện Kim Sư giờ đã là một cái thùng rỗng. Hắn vừa nói như thế, những cao thủ học viện Kim Sư vốn còn tràn đầy bức xúc thì đều ủ rũ cúi đầu. Chuyện tới nước này, bọn họ còn gì để tranh biện nữa. Viện trưởng đã chết là thực tế cần nhận rõ, mà bản thân học viện Kim Sư đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Bọn họ đã mất đi tư cách kiêu ngạo. Học viện Ngân Xà, học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu cũng ủ rũ hẳn đi. Thật ra thì bọn họ cũng giống như đúc với học viện Kim Sư mà thôi. Vị trí của viện trưởng có được bằng cách nào, mọi người đều rõ ràng. Long viện trưởng, không gạt ngài, cả ba học viện bọn ta cũng giống với học viện Kim Sư, chỉ có đá ký ức của học viện Ngân Xà đã đánh mất công hiệu, chứ của học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu thì đều bị viện trưởng tặng đi. Hiện tại, cả học viện chỉ có thể lấy những cao thủ ở đây làm nòng cốt mà thôi. Đúng vậy, bọn họ tưởng thần không biết quỷ không hay, nhưng người làm thì trời nhìn, có chuyện gì làm được mà không ai biết hay sao? Long viện trưởng, giờ 10 đại học viện đã định thống nhất lại, xin Long viện trưởng làm chủ luôn cho bọn ta, cùng tìm về đá ký ức và thần thú chấn giữ. Xin Long viện trưởng tìm về đá ký ức và thần thú chấn giữ cho bọn ta. Trong nháy mắt, mười mấy người chăm miệng một lời, cùng thỉnh cầu Long Thiên Tuyệt tìm về đá ký ức và thần thú chấn giữ của học viện. Vân Khê nhíu mày, dưới đáy lòng thầm mắng. Lúc đám này không chịu thần phục thì kiên quyết đối nghịch, giờ thần phục rồi thì lại bắt đầu tìm phiền toái. Có một số người, bản thân sự tồn tại của bọn họ chính là phiền toái. Nàng lo lắng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Tuy chuyện này bọn họ vốn đã muốn xen vào, nhưng còn không phải đại sự hàng đầu. Bây giờ đại sự của hai vợ chồng chỉ có đón Tiểu Nguyệt Nha về mà thôi. Cứ để nữ nhi lưu lạc bên ngoài, nàng lúc nào cũng thấy đứng ngồi không yên. Long Thiên Tuyệt bất động thanh sắc, trầm ngâm chốc lát rồi nói, nếu đã ngồi lên vị trí này, đương nhiên việc tìm về thần thú chấn giữ cho 10 đại học viện là bổn phận của ta. Chỉ là, để phòng ngừa những kẻ vẫn còn mưu đồ, ta đề nghị đưa tất cả thần thú chấn giữ đến một nơi, phái người có võ công cao nhất của 10 đại học viện tới trông coi. Không biết ý mọi người thế nào, mọi người giật mình, con ngươi chừng tới sắp rớt cả ra. Võ công cao nhất, không phải chính là hắn sao? Ngay lúc Lưu viện trưởng bị giết đó, thực lực thích phóng ra đã tương đương với hai cao thủ tu luyện vạn năm rồi. Nhìn khắp 10 đại học viện, ai có thể là đối thủ? Nói thẳng ra là để tự thân hắn bảo đảm 10 thần thú chấn giữ luôn đi cho rồi. Cần gì phải quanh co lòng vòng, thật là âm hiểm. Nếu hắn dám nói thẳng, sẽ có người mượn cớ, sẽ có người không phục, đứng ra phản bác. Giờ nói như thế, ai còn dám phản bác chứ? Phản bác chẳng phải chính là một loạt biến tướng của khiêu chiến sao? Vốn để hắn đi tìm thần thú chấn giữ là hy vọng hắn có thể phát huy tinh thần lãnh tụ, tận tâm tận lực, mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai ngờ hắn đáp ứng rồi, còn bá đạo muốn ôm đồm cả đám thần thú luôn. Chẳng phải nó tương đương với việc, từ nay về sau, 10 thần thú chấn giữ của các đại học viện đều là của hắn. Trên đời có đạo lý như vậy sao? Ngay cả Vân Trung Thiên và Long Thiên Thần cũng hết sức kinh ngạc, yêu cầu quá đáng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới mở được miệng mà thôi. Người khác, còn phải xem có dám quyết đoán hay không đã. Vân Khê sửng sốt giây lát rồi chợt lĩnh ngộ ra. Theo tình hình hiện nay, tính cả nhà bọn họ và nhóm bằng hữu thì đã chiếm mấy thần thú chấn giữ trong tổng số 10 rồi. Thí dụ như Dực Long của Thiên Thần, Ngân Xà của Độc Cô Mưu, Vạn Hoàng của Tiểu Nguyệt Nha. Còn có Thiên Long của Thiên Tuyệt cũng có khả năng nữa. Vậy là non nửa rồi. Nếu trả lại toàn bộ cho 10 đại học viện, vậy bọn họ lỗ chết người còn gì? Biện pháp tốt nhất chính là thống nhất cả thập đại thần thú luôn. Chờ sau khi Tiểu Mặc nghiệm chứng thân phận Thiên Long rồi, đám cao thủ học viện Thiên Long cũng không thể nhiều lời được nữa. Nhất cử lưỡng tiện, Long Thiên Tuyệt quét mắt một vòng, sờ sờ cằm, bắt đầu ra vẻ. Nếu tất cả mọi người đã không có dị nghị, bây giờ chúng ta sẽ đề cử ra người có võ công cao nhất nhé. Theo ta được biết, 10 đại học viện Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ nhiều như mây, thí dụ như vương viện trưởng của học viện Bạch Hổ này, các vị trưởng lão học viện Thiên Long này, hay như các cao thủ của học viện Kim Sư, Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu nữa này, mỗi người đều có tư cách được tuyển chọn. Ta thấy, không bằng tỉ thí đi, người nào thắng, người đó sẽ tới giữ thần thù. Những cao thủ bị hắn điểm tên đều rối rít giật mình, lòng thầm mắng vô sỉ. Hắn sùng bái thật chắc, rõ ràng là muốn chặn miệng bọn họ thôi. Nếu muốn tỉ thí thật thì sao không chỉ đệ đệ hắn kìa, thê tử hắn kìa, còn cả anh vợ nữa. Vân Khê mím môi, âm thầm vui mừng. Nói đến nói đi, không phải đang muốn chờ người khác chủ động giao thần thú cho hắn giữ sao? Thật là thông minh. Đầu tiên là đưa ra yêu cầu bá đạo quá đáng, nhưng lại không chỉ ra bản thân mình muốn chiếm thần thú luôn. Nhào nặn một hồi, mục đích cuối cùng lại là để người khác chủ động nói ra lời ấy, hóa bị động làm chủ động. Vốn là yêu cầu của bản thân, giờ đã biến thành yêu cầu mà mọi người khẩn cầu hắn. Đây là nghệ thuật nói chuyện đó. Làm một lãnh tụ, đáng lẽ Long Thiên Tuyệt không nên đùa bỡn tâm cơ như thế. Chỉ là 10 đại học viện vừa quyết định đoàn kết ở chung, lòng người chưa ổn định. Hắn phải quyết đoán nắm giữ phần mạch sống cốt lõi của cả 10 đại học viện trong tay, như thế mới có thể khống chế được đại cục, khiến bọn họ không dám nuôi dị tâm. Vương viện trưởng, không bằng ngài đứng ra được chứ? Long Thiên Tuyệt dương mắt nhìn vương viện trưởng, da mặt đối phương giật giật một hồi mới trì hoãn lại được, đứng lên nói, chút công phu nhỏ của tại hạ, làm sao có thể sánh với Long viện trưởng chứ? Tại hạ đề nghị hãy để Long viện trưởng tới giữ thập đại thần thu. Tại hạ tin rằng, với thực lực của Long viện trưởng, nhất định có thể tìm về toàn bộ 10 đại thần thu, rồi sử dụng sức mạnh thần thú để bảo vệ 10 đại học viện chúng ta. Vương viện trưởng thầm nghĩ, dù sao thì học viện Bạch Hổ vẫn chưa tìm được thần thú trấn giữ của mình, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đối phương tìm ra được thì là tốt nhất, tìm không ra thì cũng chẳng có bất kỳ tổn thất nào. Những học viện khác cũng ôm ý nghĩ ấy, vốn đã không có thì tổn thất hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến mình cả, cho nên rối rít đề cử lãnh tụ đứng ra bảo vệ thập đại thần thú. Cuối cùng, khi tất cả đã nhất trí chuyện thần thú trấn giữ, đột nhiên có người vội vàng chạy vào bẩm báo, viện trưởng, các vị trưởng lão, không xong rồi, Ngọc Long Thạch Động xảy ra chuyện. Người tới, xiêm y rách nát, chéo áo và tay áo đều thiếu mất một đoạn, giống như gặp cướp vậy. Kỳ thực đó chính là một kẻ bị tiểu bạch phun hỏa thiêu đồ. Học viện Thiên Long nghe vậy, mọi người khẩn trương đứng lên. Vân Trung Thiên không rõ chân tướng, cũng lo lắng theo, dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này, cao thủ khó xử, do dự một hồi lâu rồi mới nói, Vân viện trưởng, hay là ngài cứ qua xem một chút đi, chuyện thật sự không ổn rồi. Vân Trung Thiên nhíu mày, một trận gió lướt qua, người đã phóng về phía Ngọc Long Thạch Động. Cao thủ học viện Thiên Long đuổi theo phía sau, đều rối rít về hướng Thạch Động. Long Thiên Tuyệt chợt thấy khu đan điền đang dâng lên một dòng nhiệt lực, cả người phấn khởi. Đây rõ ràng là dấu hiệu của sự tăng cường công lực. Hắn cong môi cười một tiếng, lập tức hiểu ra, nhất định là Tiểu Mặc đã giúp Thiên Long xác nhận thân phận rồi nhận truyền thừa từ đá ký ức trong Long Trì, bắt đầu bước vào tiến hóa, trọng sinh trở thành một thần thú thật sự. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa chuyển, đáy lòng hiểu rõ. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều di giá tới trước Ngọc Long Thạch Động. Ngoài cửa vào, một cự long màu trắng đóng đô ở đó, trong miệng còn liên tục phun hỏa diễm, tư thái ngạo kiều cứ như thể nó chính là chủ nhân nơi này, ai dám tự ý xâm lấn địa bàn, phải chết. Cao thủ học viện Thiên Long vây tụ lại cách Thạch Động vài chục bước, ai cũng không dám tới gần. Bên trong, hào quang màu trắng khác thường không ngừng lóe ra, luồng sức mạnh dao động rất lớn làm cho cả mặt đất xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Mọi người không rõ trong Thạch Động đang xảy ra chuyện gì, lòng người chỉ biết bàng hoàng. Vân Trung Thiên đi tới trước Thạch Động, nhìn một cái đã thấy cự long trắng đang chắn cửa động, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu, tức giận liếc vợ chồng Vân Khê vừa mới tới một cái, thì ra hai người bọn họ nói chuyện đao to bố lớn trước mặt 10 đại học viện về vấn đề thần thú là vì dọn đường cho chuyện này đây. Tiểu Bạch ở chỗ này, đương nhiên Tiểu Mặc cũng ở chỗ này luôn. Hắn không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Bố mẹ xử lý đám cao thủ của 10 đại học viện, con trai thì tới tận đây gây sự, ôi cái gia đình này. May mà hắn cũng là người nhà đó, bằng không, không tức chết không được. Đó là dấu hiệu thần thú xuất thế sao? Trong đám cao thủ có người kinh hô lên, một tiếng này như nhắc nhở tất cả. Đúng rồi, nhất định là Thiên Long thần thú xuất thế, nếu không thì sẽ không thể tạo ra động tĩnh lớn như thế được. Học viện Thiên Long bắt đầu kích động, xắn tay áo, hy vọng có thể xông lên đầu tiên để thần thú nhận mình làm chủ. Một khi thần thú nhận chủ rồi, cho dù có giao cho Long Thiên Tuyệt quản lý, bọn họ cũng có bảo đảm rồi, không phải sợ. Không chỉ bọn họ, những cao thủ học viện khác cũng dục dịch không kém. Đây là thần thú A. Không ai quy định, chỉ có người học viện Thiên Long mới được khế ước thần thú, để thần thú nhận chủ cả. Chỉ cần bọn họ có đủ thực lực và đủ may mắn, ai tới trước được trước thôi. Mọi người mài đao soàn soạt, chỉ chờ cơ hội vọt vào trong động, tóm chặt thần thú. Tiểu Bạch xem thấu tâm tư bọn hắn, một ngọn lửa phun tới, đám người phải lùi lại những mấy bước. Giống một tiếng rồng ngâm từ trong động truyền ra, giữa hào quang màu bạc lóng lánh, một cự long nửa xuất hiện. Sau khi trọng sinh, Thiên Long trông rực rỡ hẳn lên, long lân màu bạc càng thêm lấp lánh, càng thêm xinh đẹp, trung khí 10 phần, rồng ngâm gào khóc. Các cao thủ vừa thấy, ánh mắt sáng ngời như sói. Thật sự là thần thú chấn giữ của học viện Thiên Long A. Thần thú là của ta. Cút. Thần thú là của ta. Ta đi. Mau tránh ra cho ta. Mọi người ngày thường trang trọng nghiêm túc bao nhiêu, giờ thấy Thiên Long thần thú thì trở nên điên cuồng chen lấn bấy nhiêu. Tất cả đều muốn tranh đoạt Thiên Long. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi cười. Không lập tức gọi Thiên Long tới bên cạnh mà cố ý đứng xem kịch vui. Thiên Long thần thú, chỉ cần nhận ta làm chủ nhân, ta bảo đảm cho ngươi tất cả những gì tốt nhất. Ngươi muốn gì, dù phải táng ra bại sản ta cũng đem về cho ngươi. Thiên Long, ta là trưởng lão học viện Thiên Long, từ lúc sinh ra đã bảo vệ học viện Thiên Long này. Ngươi là thần thú chấn giữ của học viện ta, đương nhiên phải nhận cao thủ nhà mình làm chủ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, nhất định ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, thờ phụng như tổ tông trong nhà vậy. Thiên Long, đừng nghe bọn họ đều là ngoài miệng nói suông, không thể thực hiện được. Nhìn tuổi bọn họ là biết đã hơn trăm rồi, còn có thể sống được mấy năm. Ngươi đi theo bọn họ, đến lúc chân nhấc lên, bước vào hoàng thổ, ngươi lại phải tìm kiếm tân chủ nhân nữa sao? Ngươi nhìn lại ta đi, trẻ tuổi, lại có tiềm lực. Nếu là đi theo ta, bảo đảm ngươi có thể sống mạnh khỏe hạnh phúc, tuyệt đối không bị bạc đãi. Lăn đi, tiểu tử ngươi mới dài được mấy cọng lông mà cũng dám đứng đây tranh đoạt Thiên Long. Chán sống rồi có phải không? Một đám già trẻ lớn bé khẩu chiến, vô cùng náo nhiệt. Một khi Thiên Long thần thú nhận chủ, bọn họ có thể được chia sẻ một bộ phận sức mạnh của Thiên Long, thực lực nhất định cũng tăng vọt. Chuyện tốt như thế, vừa được thực lực, vừa được thần thú, ai mà không tranh, không điên cuồng cũng không được. Người hiểu rõ, thí dụ như Vân Trung Thiên, Long Thiên Thần và Vân Khê, thì chỉ khoanh tay mà đứng, thần sắc xem kịch vui. Đám người này ngươi tranh ta đoạt, rồi lại tranh đoạt gay gắt như vậy, nếu để bọn họ biết Thiên Long đã có chủ từ lâu, không biết sẽ mang vẻ mặt thế nào nhỉ? Rất nhanh sẽ thấy được vẻ mặt vặn vẹo mà bọn họ mong đợi ngay thôi. Chỉ thấy Long Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay với Thiên Long giữa trời cao, nhàn nhạt nói một câu, Thiên Long, mọi người cất nhắc ngươi như thế, để tỏ vẻ lễ phép, gửi lời thăm hỏi đến tất cả đi. Thiên Long nhận mệnh chủ nhân, từ trên cao nhìn xuống, phun vài ngụm khí từ lỗ mũi, thật sự mở miệng nói, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường, chủ nhân ta đã ở đây, các ngươi lôi kéo ta ngay trước mặt chủ nhân như vậy, muốn ta phản bội chủ nhân như vậy. Rốt cuộc là có ý gì, đẩy ta vào hạng bất nghĩa sao? Đám cao thủ vốn đang cãi và không dứt, trong khoảnh khắc, ngây người như phỗng. nó là thủ sủng của Long Thiên Tuyệt. Cóc đỡ được, sao không nói sớm chứ? Không phải lãng phí tình cảm của mọi người sao? Long viện trưởng, thì ra Thiên Long là thú sủng của ngài, người không biết không có tội, kính xin Long viện trưởng không để trong lòng. Đúng vậy, ta chỉ là không biết mà thôi. Để tránh ngày sau bị Long Thiên Tuyệt chỉnh, các cao thủ vội vàng nối tiếp nhau biểu đạt tâm tình tỉnh ngộ của mình. Thái độ trước sau tương phản cực lớn, trông mà vô cùng tức cười. Long Thiên Tuyệt mới lười phải so đo với bọn họ ý. Nếu hắn mà để bụng, lại thành mất giá bản thân, dù sao cũng chỉ là một đám tiểu nhân tục tằng mà thôi. Thân là lãnh tụ, phải chấp nhận đủ mọi loại thuộc hạ, có quân tử nhân nghĩa, cũng có tiểu nhân tục tằng. Hắn không thể yêu cầu mỗi người đều là quân tử nhân nghĩa được. Đối với hạng tiểu nhân tục tằng, sẽ có cách khống chế tục tằng tiểu nhân thôi. Phụ thân, Tiểu Mặc chạy ra từ trong động, đi tới bên cạnh Long Thiên Tuyệt, khuôn mặt nhỏ tuấn tú ngẩng lên đầy đắc ý, tranh công và đòi phần thưởng. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đã trở lại bộ dáng một cục tròn màu trắng, ở cạnh Tiểu Mặc, một người một thú sủng cực có cảm giác thành tựu và muốn mưu cầu phần thưởng. A a a a. Ngươi, các ngươi. Hai gã cao thủ bị đốt xiêm y chỉ thẳng vào Tiểu Bạch, cà lăm một hồi. Đến lúc này, nếu bọn họ mà còn không hiểu thì khác gì lũ ngốc nữa. Được, thì ra chính Long viện trưởng đã sai nhi tử làm ra chuyện tốt này. Nha nha nha nha, quá gian trá. Đại thúc, rốt cuộc muốn nói cái gì a? Chúng ta làm sai chuyện gì ạ? Một người một thú lại dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn hai bọn họ, làm người ta giận mà không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là kìm nén. Ai bảo đó là nhi tử của tân lãnh tụ chứ? Không, chúng ta chẳng muốn nói gì hết. Hai người cười khan. Long Thiên Tuyệt ho nhẹ một tiếng, quét mắt một vòng rồi nói, được rồi, chúng ta trở lại chính đề đi. Đến bây giờ, bốn thần thú của Học viện Ngân Xà, Học viện Vạn Hoàng, Học viện Thiên Long và Học viện Dực Long căn bản đã xuất thế rồi. Hơn nữa, còn được nắm giữ trong tay ta và những bằng hữu đáng giá tín nhiệm của ta. Về phần Học viện Kim Sư, Học viện Hạc Tiên, Học viện Tử Điêu, đá ký ức đã mất, mà thần thú Học viện Côn Bằng đã xuất thế lại rơi vào tay người ngoài. Nhưng tạm thời thì người này còn chưa nguy hại gì đến chúng ta, có thể tạm thời không xét đến. Trước mắt, cũng chỉ còn lại khối đá ký ức cuối cùng ở Học viện Bạch Hổ mà thôi. Chúng ta tuyệt không để nó rơi vào tay kẻ xấu. Vương viện trưởng, ngài thấy sao? Cố ý cao giọng nhấn vào một câu cuối cùng. Hắn chưa quên, lúc bỏ phiếu đề cử lãnh tụ, chính Vương viện trưởng đã lâm trận phản chiến, đứng về phía Học viện Kim Sư. Hành động như thế, ai cũng có thể đoán ra nội tình bên trong. Sợ là Vương viện trưởng đã gặp phiền toái hoặc là bị uy hiếp rồi. Nếu không thì ai lại không sáng suốt đến nỗi vứt bỏ Bách Lý viện trưởng mà đẩy lên một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Vương viện trưởng nghe Long Thiên Tuyệt hỏi, không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta thở dài, hổ thẹn nói, không dối gạt mọi người, lão phu đúng là có nỗi khó xử riêng. Mấy ngày gần đây, có người giam lỏng thê nhi của lão phu ở nhà, bức lão phu giao đá ký ức lại. Lão phu không chịu, bọn họ lại chuyển sang uy hiếp để lão phu đề cử Lưu viện trưởng lên làm lãnh tụ ở buổi thọ yến Bách Lý viện trưởng, có gì thì giúp hắn ta một tay. Lão phu là viện trưởng Bạch Hổ, gánh trọng trách trên vai, bất luận thế nào cũng không thể giao đá ký ức ra ngoài, cho nên đành phải lựa chọn vế sau là giúp Lưu viện trưởng lên lãnh tụ. Lão phu tự biết bản thân tư lợi, có lỗi với các vị, lão phu thật xấu hổ. Thôi, Vương viện trưởng bị người ta uy hiếp, làm ra phản ứng như thế cũng là lẽ thường tình, ta cũng không phải kẻ không biết tình biết lý, sẽ không trách ông. Long Thiên Tuyệt nghiêm nghị nói, nhưng dưới mắt, nhiệm vụ chủ yếu là giữ được đá ký ức bên Học viện Bạch Hổ, không thể để đối phương được như ý nữa. Ta hy vọng Vương viện trưởng có thể phối hợp với mọi người, dốc hết toàn lực, rồi cứu gia đình ông luôn. Đương nhiên, nếu như Long viện trưởng chịu hỗ trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Vương viện trưởng kích động nói, TM, ai kể được hết tên thần thú và chủ sở hữu hiện giờ của nó không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 50, đóa đóa hoa đào nở edit, tiểu nguyệt dương bay tơ, tiểu mộng. Mấy ngày sau, trước linh đường, mọi người nghiêm nghị đứng đó, thì thầm mặc niệm. Một đại tông sư đã buông tay nhân gian, làm người ta không khỏi thở dài. Trước tiểu ban đặt linh cữu, mặc niệm kinh Phật, chung quanh thân thể mơ hồ có một tầng kim quang bao phủ. Mọi người dường như tin rằng, Bách Lý Viện Trưởng thật sự đã phi thăng, tới thế giới cực lạc. Già trẻ lớn bé Bách Lý gia đều đốt giấy để tang, nữ quyến đỏ hoe đôi mắt, nước mắt đọng đầy trên gương mặt. Chiến Thiên Dực và Long Thiên Thần là con rể tương lai của gia tộc cũng đốt giấy để tang theo, lấy đó để biểu hiện quyết tâm và thành ý. 10 đại học viện cũng lục tục đến dâng hương, an ủi gia quyến chỉnh tề. Sau đó là khách quý từ những gia tộc khác nghe tin đến cửa. Viên gia chủ và Dạ gia chủ có thâm giao với Bách Lý Viện Trưởng thì dẫn người nhà đi suốt đêm tới đây. Hiên Viên lão gia tử cũng không tụt hậu mà dẫn khuê nữ nhỏ đến ngay. Trong một thời gian ngắn, tang lễ đã trở thành buổi tụ hội của thân bằng hảo hữu. Trung Thiên tiểu tử, mau tới đây. Hiên Viên lão gia tử thừa dịp thời gian tế bái chuẩn bị kết thúc, lặng lẽ gọi Vân Trung Thiên qua. Vân Trung Thiên không suy nghĩ gì nhiều mà theo lão gia tử ra ngoài. Bên cạnh lão gia tử còn có cả tiểu khuê nữ của ông là Hiên Viên Túc gia đang nữ giả nam trang. Vân Trung Thiên lễ độ gật đầu với đối phương, hỏi lão gia tử: "Hiên Viên tiền bối, tìm ta có chuyện gì sao?" Hiên Viên lão gia tử cười đến thần bí, hất cằm về phía con gái mình, nhìn một cái: "Thế nào?" Vân Trung Thiên khuôn mặt đầy nghi vấn: "Tiền bối, nhìn cái gì? Tiểu tử ngươi ngày thường thông minh, sao lúc này lại chậm hiểu thế?" Lão phu bảo nhìn, đương nhiên là nhìn nữ nhi của lão phu rồi. Hiên Viên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội vã đẩy con gái về phía hắn: "Thế nào, có thấy rất đẹp, rất khả ái hay không?" "Hả?" Vân Trung Thiên rốt cục tỉnh ngộ. Hiên Viên Túc gia và hắn hai mặt nhìn nhau, thì ra lão gia tử muốn ghép đôi bọn họ. Hiên Viên Túc gia lập tức hắc tuyến, trừng mắt lườm cha một cái, nổi giận: "Cha nhàn rỗi không có chuyện làm phải không? Phải gả con đi gấp thế cơ à? Nói cho cha biết, trừ phi là người trong lòng, bằng không đánh chết con cũng không gả." "Hừ." Phun một ngụm bạch khí về phía cha rồi, Hiên Viên Túc gia quả quyết xoay người rời đi, còn không nguyện nhìn lại ông một cái. Hiên Viên lão gia tử giận đến đỏ bừng cả nét mặt già nua: "Ngươi, cái con bé bất hiếu này, ngươi muốn cha tức chết có phải hay không?" Vân Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn không ít, nhưng nếu lão gia tử nghiêm túc tóm hắn không buông, thật đúng là không biết nên ứng phó thế nào nữa. "Tiền bối, đừng nóng giận. Hôn nhân coi trọng duyên phận, tại hạ và lệnh ái thiếu mất một tầng duyên, là tại hạ không xứng với nàng ấy." "Ai nói thế? Lão phu nói xứng thì nó là xứng." Hiên Viên lão gia tử vểnh râu mép lên, trừng mắt hổ, vỗ vỗ bả vai Vân Trung Thiên, nói: "Tiểu tử, ngươi đừng vội nổi giận. Con gái lão phu quen tính kiêu căng, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng theo đuổi, nó nhất định sẽ cảm động ngay. Lão phu nhìn nhiều thanh niên mà chỉ vừa mắt mỗi ngươi, thật lòng muốn nhận làm con rể a." Lão gia tử cảm khái một hồi, liên miên cằn nhằn mãi không dứt. Vân Trung Thiên đứng bên nghe mà dở khóc dở cười, đi không được, nói không xong, khổ không thể tả. Cũng không biết phải qua bao lâu, có người hô tên hắn, rốt cục mới được giải cứu. "Trung Thiên ca ca, trưởng lão học viện Thiên Long đang tìm huynh khắp nơi đó, sao lại chạy ra đây đứng vậy?" Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn lại, thấy A Lý đang vẫy từ xa. "Tiền bối, ta có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Có thời gian lại xin thỉnh giáo tiền bối sau." "Gấp làm gì? Ngươi bây giờ là một viện trưởng, thân phận khác nhau rồi. Bọn họ chờ thì cứ để chờ tiếp đi, nếu chờ không nổi thì tự đi tìm ngươi tới chứ." "Hầy hầy, sao lão phu càng nói, ngươi càng chạy thế?" Không để ý tới sự níu kéo của lão gia tử, Vân Trung Thiên nhanh bước chạy mất. Đi với A Lý được một khoảng, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cười ra tiếng: "Để muội chê cười rồi." Vân Trung Thiên bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: "Mỗi lần gặp Hiên Viên lão gia tử là một lần nhức đầu. Ta giúp huynh rồi, huynh tính cảm tạ thế nào đây? A Lý hít mắt cười, rất giống một bé hồ ly đáng yêu, trong mắt lóe lên một tia mưu kế. Vân Trung Thiên cười khẽ, ta biết là muội bày chuyện mà, nếu mấy trưởng lão thật sự có việc gấp thì đã tự tìm tới từ lâu rồi. Muội nói xem, muốn được đáp tạ thế nào, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu. A Lý được như ý, nhếch miệng cười, lấy từ trong lòng ra một khối ngọc thạch, chính là ngọc sức mà nàng nhờ ông chủ cửa hàng ngọc khí chế tạo cho Vân Trung Thiên. Nàng đưa tới bằng cả hai tay, đây, đã làm xong rồi, ta lấy từ Ngọc Tình Phường tới đó. Nhanh vậy sao? Vân Trung Thiên hơi cười, đưa tay muốn nhận thì A Lý lại nhấc đi, tránh qua một bên, để ta giúp huynh đeo. Vừa nói dứt, nàng ngồi xuống ngay trước người hắn, tầm mắt ngang với đai lưng, lấy châm tuyến đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra, nghiêm túc đính ngọc sức lên đai lưng cho hắn. Vân Trung Thiên lộ vẻ sửng sốt, nhìn quanh một lượt, phát hiện có vô số ánh mắt quăng về hướng hai người, cảm giác có chút quái dị. A Lý, mau đứng dậy, để mọi người nhìn thấy thì không hay. Ai ngờ, A Lý nâng khuôn mặt nhỏ dạng người ánh mặt trời lên, cười tươi tắn, Trung Thiên ca ca, từ bao giờ huynh cũng trở nên tục tằng như vậy, để ý cả ánh mắt của người khác sao? Bọn họ thích xem thì cứ xem, chúng ta quang minh chính đại, chẳng làm ra cái gì. Nói xong, nàng tiếp tục thêu thùa, gương mặt xinh đẹp chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Vân Trung Thiên bị lời ấy làm giật mình, nàng vừa nói thế, chợt thấy mình đúng là tục tằng. Chẳng quá, hắn thật sự không quen với việc để một thiếu nữ trẻ tuổi lấy tư thế ấy mà khâu đai lưng cho, chẳng biết tại sao nữa. Nhìn nàng dưới góc độ ấy, đáy lòng hắn bỗng sinh ra nghi vấn, là mình suy nghĩ nhiều, hay là tiểu nha đầu này thật sự có ý. Nơi xa, Vân Khê đang dạo bước cùng Chiến Thiên Dực thì vô tình bắt gặp một màn này, hai người gần như cả kinh. Không thể trách suy nghĩ của bọn họ quá đen tối, mà thật sự là do tư thế Vân Trung Thiên và A Lý quá mờ ám mà thôi. Hai người nhìn nhau, quầng sáng nhu hòa phất lên trên thân, trường cảnh đó, lá rụng phi hồng, giống như mộng ảo. Hơn nữa, khi A Lý tới gần sát thắt lưng Vân Trung Thiên, ghé đầu cắn đứt sợi chỉ, khoảng cách tiếp xúc gần đến thế, khiến cho người xem phải cảm khái, một màn này ấm áp nhường nào. Con bé A Lý, Chiến Thiên Dực kinh ngạc nhíu mi, thân là đại ca, hắn lại không hề phát hiện ra tâm tư muội muội đã thay đổi. Khó trách gần đây nó thường đòi nghe chuyện của Vân Sư Đệ, còn chủ động chạy đi làm ngọc sức cho người ta nữa, thì ra là... Chiến Thiên Dực nhẹ lắc lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn. Vân Khê đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại lo lắng. Lấy hiểu biết của nàng với huynh trưởng, huynh ấy hẳn là thiên hướng về những nữ tử lãnh ngạo và nội liễm, thái độ với A Lý chỉ như đại ca ca với tiểu muội muội. Nhưng A Lý lại khác, nhiệt tình rõ ràng đến thế, rõ ràng là ái mộ huynh trưởng rồi. Nên làm sao bây giờ? Có CN nhanh chóng nhắc nhở đại ca hay không nhỉ? Suy tư chốc lát, nàng đã lắc đầu, tự bác bỏ ý nghĩ của mình. Tình yêu không như những thứ khác, chỉ có người trong cuộc mới có quyền nói chuyện mà thôi. Có đôi khi tưởng là xứng đôi, nhưng đến khi ở chung một chỗ, bọn họ chưa chắc đã thật sự thích hợp. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đại ca, để hai người họ tự giải quyết vấn đề tình cảm của họ đi. Chúng ta là người ngoài, cũng đừng can thiệp. Chiến Thiên Dực gật đầu đồng ý. Muội đừng nhìn A Lý cả ngày cười cười. Ta phát hiện sau lần này trở về, cả người con bé đã không còn giống trước nữa. Chưa ai có thể chân chính đi vào trong lòng nó cả. Đằng sau nụ cười còn chôn giấu quá nhiều suy tư mà nó không muốn chia sẻ. Có đôi khi ta còn cảm thấy mình không thể hiểu con bé, không thể tiến vào thế giới của con bé được. Nhiều năm qua, không biết rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì. Mỗi lần nghĩ, ta lại không nhịn được mà đau lòng. Ta chỉ muốn con bé vẫn là A Lý thiên chân khả ái, không buồn không lo như trước kia. Hắn thở dài, tâm tình dần trầm trọng, lòng có thương yêu, cũng có hối hận. Nơi xa, Vân Trung Thiên đã bị trưởng lão học viện Thiên Long gọi đi, chỉ còn một mình A Lý. Vân Khê và Chiến Thiên Dực liền đi về phía nàng. Chiến Thiên Dực hô một tiếng, gọi ánh mắt nàng từ xa xôi trở về. Ca ca, Vân tỷ tỷ. A Lý cười ngọt ngào, cất châm tuyến trong tay đi. A Lý, muội với Vân Trung Thiên. Chiến Thiên Dực không nhịn được hỏi một câu, lời của hắn thành công làm A Lý phải dừng tay một hồi, đến khi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xinh đẹp như trong suốt thêm mấy phần. Ca ca, không cần đoán mò. Không sai, đúng là muội thích Trung Thiên ca ca. Nhưng mà, thích một người, chưa chắc đã cần ở bên cạnh người ấy, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, muội thấy đủ rồi. Người như muội, làm sao huynh ấy thích được cơ chứ? Muội, muội làm sao xứng đôi đây? Giọt nước trong suốt lóe lên nơi đáy mắt nàng, môi anh đào khẽ cắn, cuối cùng không nhịn được dòng cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, nàng xoay người, che mặt chạy đi mất. Chiến Thiên Dực và Vân Khê đồng loạt giật mình, không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi. Đại ca, có lẽ huynh nói đúng, A Lý cất giấu quá nhiều chuyện trong đáy lòng, hẳn là có liên quan đến những năm này. Sau này, chúng ta phải chú ý nhiều hơn, chớ để muội ấy tiếp tục chìm xa. Vân Khê ân cần nói, ta biết, muội tử, ta đi nhìn con bé một chút. Chiến Thiên Dực nói xong thì lập tức tách ra, nhanh chóng đuổi theo A Lý. Vân Trung Thiên trở về linh đường, vừa vặn bắt gặp Giá Cô Phong dẫn đoàn Giá gia đến tế bái Bách Lý viện trưởng. Trong đám người, Giá Tử Hy quăng tới một ánh mắt khác thường. Lần tế bái này, Giá Cô Phong vốn chỉ định đưa ba huynh đệ Giá Hàn Nhật, ai ngờ Giá Tử Hy lại chủ động yêu cầu. Giá Cô Phong còn đang buồn bực ngẫm nghĩ xem từ khi nào mà con gái mình đột nhiên sửa tính, đi thích mấy loại sự kiện thế này. Vân viện trưởng, còn chưa kịp chúc mừng cậu đã trở thành tân viện trưởng của Học viện Thiên Long, tiền đồ bất khả lượng a. Giá Cô Phong lễ độ hàn huyên, đồng thời cẩn thận đánh giá vị thanh niên tài mạo xuất chúng, thanh danh vang xa này. Phải âm thầm gật đầu, trừ Long Thiên Tuyệt ra, Vân Trung Thiên sợ là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong đám đồng lứa rồi. Giá gia chủ quá khen, so với hư danh, vãn bối hy vọng viện trưởng có thể khỏe mạnh sống lâu, có thể sớm chiều lắng nghe ông ấy dạy bảo. Nhắc tới Bách Lý viện trưởng, Vân Trung Thiên khó tránh ảm đạm một chút. Vân đại ca, huynh nén bi thương. Bách Lý viện trưởng đem trách nhiệm nặng nề phó thác cho huynh, chính là tín nhiệm lớn nhất. Nhất định là ông cũng hy vọng huynh có thể vui vẻ trở lại, lãnh đạo Học viện Thiên Long cho tốt, hoàn thành tâm nguyện của ông. Giả Tử Hy chủ động tiến lên an ủi. Giả Cô Phong kinh ngạc nhìn nữ nhi một cái, chưa từng gặp cảnh con gái chủ động nói chuyện với người ta nha. Hơn nữa, giọng nói cũng phá lệ ôn nhu, không hề lạnh lùng cao ngạo như ngày thường. Vân Trung Thiên liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, đa tạ Giả cô nương trấn an. Nhận ủy thác của người, ta chỉ có thể cúc cung tận tụy. Giả Tử Hy khó khăn chống đỡ mị lực của nụ cười đó, mất tự nhiên quay đầu đi, lấy ho nhẹ để che giấu sự khác thường của mình. Kỳ thực, cổ đã ửng đỏ cả một mảng lớn. Giả Cô Phong và ba huynh đệ Giả Hàn Nhật hồ nghi quan sát, càng ngày càng thấy khả nghi. Cũng chỉ có Vân Trung Thiên không suy nghĩ gì nhiều, vội vã hàn huyên mấy câu đã quay đầu đi tiếp đón nhóm tân khách khác. Vân Trung Thiên vừa đi, ông cháu Giá Cô Phong đã bắt đầu vây bắt Giá Tử Hy tra hỏi. Tử Hy nha đầu, mau nói cho cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con rồi hả? Cái gì mà xảy ra chuyện chứ? Con bình thường. Giá Tử Hy bày mặt lạnh, ra vẻ chấn định, mặt đã đỏ như đít khỉ rồi, còn nói bình thường. Giá Cô Phong bắt đầu ăn nói bất nhã. Bác, tình yêu nam nữ quả là chuyện bình thường mà. Thích Vân viện trưởng thì cứ dũng cảm theo đuổi, nếu không, chờ người ta bị nữ nhân khác đuổi đi rồi, lúc đó bác có hối hận cũng không kịp. Giả Hàn Tinh nói chuyện là trực tiếp nhất, không quanh co lòng vòng, một câu trúng đích, lập tức phải nhận lấy một cái trừng mắt lạnh thấu từ Giả Tử Hy. Này này, thấy cái sư muội không? Người ta chủ động hơn bác nhiều, chậm thêm chút nữa, hoa cúc cũng tàn. Giả Hàn Tinh không để ý tới lực sát thương của ánh mắt nàng, nói vẻ vô lại. Giả Tử Hy nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy đám bạch tuyết mai đang quay chung quanh Vân Trung Thiên, trong lòng không khỏi nghẹn lại, rất là khó chịu. A, bác, thì ra là bác thích Vân đại ca a. Không phải bác nói độc thân mới vui sao? Còn khuyên ta không nên lấy vợ sớm làm gì, sao giờ lại bắt đầu gấp gáp tìm trưởng phu chứ? Giả Hàn Nguyệt lộ ra bất mãn, giống như bản thân bị lừa gạt phản bội vậy. Vẻ mặt Dạ Tử Hy từ căng thẳng đã bắt đầu biến dạng, chừng hắn một cái, tiểu tử thối, ngươi mới bao nhiêu mà đòi. Bản lãnh thì không học, nghĩ vợ suốt ngày thì làm được cái dám gì. Bác gạt người ta. Giả Hàn Nguyệt không sợ hãi, kiên trì lên án. Ha ha ha. Giả Hàn Tinh phóng đãng cười lớn không hề kềm chế, Giả Hàn Nhật thì lại hàm xúc mà cười. Cả một nhà vui vẻ hòa thuận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 51, buổi đấu giá thú sủng edit. Phương Thanh Bay Tơ, Tiểu Mộng tế bái linh hồn Bách Lý viện trưởng xong, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người tới trước Ngọc Long Thạch Động. Vân Khê không quên, nơi này còn đóng băng mười mấy người, trong đó còn có mấy người chính là trưởng lão học viện Thiên Long. Sở dĩ chậm chạp không giải phong cho bọn hắn, thật ra là có ý đồ khác. Nơi này đóng băng hơn mười mấy cao thủ, trong đó có mấy vị là huyền hoàng cao thủ, những cao thủ khác thực lực thấp nhất đã ở huyền tôn cấp 7 trở lên. Đội hình cao thủ cường đại như thế, nếu như chỉ nhốt bọn họ, thật sự là đáng tiếc. Nếu thả, tương đương thả hổ về rừng, càng thêm đáng tiếc. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là Thiên Tuyệt, mấy ngày này ta nghiên cứu hai loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục. Trước mắt đối với việc tu luyện thuật phong ấn có chút thành tựu. Như thế này ta giải khai thuật đóng băng trước, sau đó thi triển thuật phong ấn, chẳng cũng có thể hút khô huyền khí trên người bọn họ, dù sao những người này giữ lại cũng là tai họa. Vân Khê nói, ánh sáng lạnh xẹt qua trên tuấn nhan Long Thiên Tuyệt, hắn ngó chừng vài bóng người bên trong tượng đá nói, ta trước hút khô huyền khí trên người mấy vị trưởng lão kia của học viện Thiên Long, ta thống hận nhất, chính là phản đồ. Vân Khê vận khí, trên dung nhan tuyệt hơi động, hai tay nàng đan sen, đồng thời kết ấn, thuật đóng băng. Tiêm, ta nghĩ ở đây phải là thuật giải phong, thuật phong ấn. Hai loại thuật pháp đồng thời thi triển. Trước mắt Long Thiên Tuyệt, tượng đá từ từ tan ra, bên trong lộ ra những người bị đóng băng. Thời gian dài bị đóng băng, khiến những cao thủ này tức giận sinh ra oán khí, muốn tìm chỗ phát tiết tức giận của bản thân. Thân thể rốt cục khôi phục tự do, những cao thủ này trừng mắt nhìn Vân Khê, muốn giết nàng cho thỏa cơn giận. Đột nhiên, một đạo ánh sáng phong ấn bành trướng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Các cao thủ, màn chắn vô hình này bắn ngược trở về. Trong vòng 10 bước, phong ấn hình cầu bao phủ xuống. Trong phong ấn, những cao thủ này thử các loại phương pháp, hy vọng phá phong ấn, đáng tiếc không thành công. Thả ta ra, thả ta ra. Vân Khê kinh hỉ, đây là lần đầu tiên nàng thi triển thuật phong ấn mà đã thành công. Mặc dù phong ấn trước mặt còn kém xa so với tưởng tượng của nàng, Vân Khê đã rất thỏa mãn, rốt cục cũng có thể nhìn thấy uy lực của thuật phong ấn, nàng rất là vui mừng. Không tệ, có thuật phong ấn, trong cùng không gian và thời gian đồng thời tiến hành phong ấn. Phạm là những cao thủ bị nàng phong ấn, chỉ bị hạn chế ở trong khoảng thời gian cùng không gian nhất định, tùy ý nàng xử lý. Lúc này, nàng tạm thời chỉ học xong không gian phong ấn, từ từ, đợi nàng tu luyện chuyên sâu, chẳng những về mặt không gian phong ấn sẽ từ từ mở rộng, mà về thời gian phong ấn cũng sẽ triển lộ ra đặc tính của nó, uy lực của thuật phong ấn quả nhiên không giống bình thường, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới trí cao, thời gian cùng không gian cũng sẽ theo ý chí của nàng mà phong ấn, đến lúc đó nàng chính là chúa tể hết thảy. Long Thiên Tuyệt ở thấy được sự lợi hại của thuật phong ấn, không nhịn được thở dài, khó trách tất cả mọi người điên cuồng muốn tranh đoạt tàn hoa bí lục, uy lực của hai loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục vô cùng mạnh mẽ, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vân Khê đồng ý nói, đúng vậy a, hai loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục mới thật sự là tinh túy, cũng là pháp thuật khó tu luyện nhất trong tất cả thuật pháp. Ta sở thuật phong ấn của mình tu luyện còn chưa thuần thục, chẳng nhanh chóng hút khô huyền khí của những người này đi. Long Thiên Tuyệt không nói gì, cách bức màn phong ấn ba bước, bắt đầu thi triển thuật hấp thu.